Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 735, chương 736, phi lễ. Tự nhiên bất chợt tới liên tục động tác, khiến bên cạnh hai người nghẹn họng nhìn chân chối. Một hồi lâu, thanh niên rốt cục kịp phản ứng, ánh mắt phun lửa nhìn lấy Tự Nhiên, làm Chỉ Vận cũng mở to đôi môi đỏ thắm. Đang chuẩn bị nói cái gì? Tự Nhiên quay đầu nhìn lại, tựa hồ biết đối phương nói cái gì một dạng, đoạt trước nói, yên tâm, ta không biết để ý ngươi dùng qua bộ đồ ăn. Làm Chỉ Vận im lặng, câu nói này cần phải nàng tới nói đi, ngươi đến cùng là ai? Mau chóng rời đi, không phải vậy ta gọi cảnh sát. Thanh niên sắc mặt vô cùng âm trầm nhìn chằm chằm Tự Nhiên. Cái này bất chợt tới gia hỏa không biết là người nào, vô cùng như quen thuộc ngồi đến Lam Chỉ Vận bên người, còn dùng Lam Chỉ Vận dụng cụ cắt gọt ăn để thừa bò bít tết. Cái này khiến hắn nổi giận trong bụng. Người tại xem mắt, Tự Nhiên không nhìn thanh niên, nhìn chằm chằm Lam Chỉ Vận trắng nõn bên mặt hỏi. Thanh niên bị không để ý tới, cảm giác được nhục nhã, xấu hổ vô cùng, thạch thiếu một cái ba ba. Lam Chỉ Vận thần sắc Tự Nhiên nói ra, huống hồ ta cũng cần một người giúp nghĩ kỹ, cho nên chấm ngoặc kép. Đằng sau lời còn chưa dứt, nhưng ý tứ không cần nói cũng biết, đừng quên ta là Thạch ba ba. Tự Nhiên con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Lam Chỉ Vận. Cái gì? Thanh niên trừng to mắt. Cái này đột nhiên loạn nhập nam tử là Thạch ba ba. Không phải nói Thạch ba ba đã qua đời thật lâu à? Từ tiên sinh, người náo đầy đủ không có? Lam Chỉ Vận có chút bất đắc dĩ nói ra. Người đã có thê tử, hơn nữa còn có mấy cái. Xin đừng nên đến quấy rầy ta sinh hoạt được không? Có thê tử, còn mấy cái? Bên cạnh thanh niên tiếp tục mộng bức, nhưng là trong lòng giận dữ. Cầm thú a, có mấy cái thê tử còn dành với ta Lam Chỉ Vận. Cái này thời điểm hắn vẫn không rõ Tự Nhiên xuất hiện ý đồ. Vậy hắn thì là kẻ ngu. Đừng quên một đêm kia phía trên, Tự Nhiên tiếp tục nói. Lam Chỉ Vận bộ mặt không phải sung huyết, có chút xấu hổ giận dữ nhìn lấy Tự Nhiên. Câu này có chút mập mờ lời nói khiến thanh niên khẩn trương lên. Cái gì gọi là đừng quên một đêm kia phía trên? Lại nhìn Lam Chỉ Vận sung huyết khuôn mặt, trong nháy mắt trong lòng tràn ngập lửa giận. Đáng chết, hai người bọn họ sẽ không phải. Thanh niên sắc mặt dị thường khó coi. Từ tiên sinh, đêm đó chỉ là sai lầm mà thôi, hy vọng ngươi quên rơi, thì làm chúng ta cái gì cũng không có phát sinh. Lam Chỉ Vận khẽ cắn môi, thấp giọng nói ra. Tự Nhiên đột nhiên cười, cười rất tà ác. Thật xin lỗi, ta không thể quên được. Thân thể ngươi ta thế nhưng là rất quen thuộc, ta chỉ sợ cả đời đều không thể quên mất. Lam Chỉ Vận nhất thời đỏ bừng khuôn mặt, bắn ra hai đạo xấu hổ giận dữ muốn chết ánh mắt. Chẳng cần biết ngươi là ai, ta cho ngươi một phút đồng hồ thời gian cân nhắc, đừng có lại quấy rối Chỉ Vận, lăn ra ta tầm mắt. Không phải vậy ta báo động. Thanh niên dùng oán độc ánh mắt nhìn chằm chằm Tự Nhiên. Lăn. Tự Nhiên quay đầu lại, lạnh lùng phun ra một chữ. Đối với cái này đến tình địch, Tự Nhiên tự nhiên không có sắc mặt tốt. Ngươi? Thanh niên ngữ khí trì trệ, chưa từng thấy cuồng vọng như vậy người. Từ tiên sinh, còn xin ngươi tự trọng. Lam Chỉ Vận hít sâu, chậm rãi nói ra. Không phải vậy, không phải vậy, chấm ngoặc kép, không phải vậy thế nào? Tự Nhiên nhìn chằm chằm Lam Chỉ Vận hỏi. Ta, Lam Chỉ Vận còn muốn nói tiếp cái gì? Đột nhiên cảm giác bên hông siết chặt, sau đó rơi vào một cái bền chắc lồng ngực. Cùng lúc đó, bên cạnh nam nhân trực tiếp cúi đầu, hôn lên nàng trên môi thơm. Lam Chỉ Vận nhất thời tròn trừng mắt, đồng thời phản ứng, càng không ngừng đập Tự Nhiên bả vai. Buông ra Chỉ Vận, bên cạnh thanh niên nhìn tì vết muốn nứt, vạn vạn không nghĩ đến nam tử này dám công nhiên cưỡng hôn Lam Chỉ Vận. Liền vội vàng đứng lên chuẩn bị kéo ra, thế nhưng là còn không có đụng phải đối phương y phục. Một cỗ vô hình lực lượng vọt tới, để hắn lảo đảo lùi lại. Thanh niên ánh mắt phun lửa lấy điện thoại di động ra báo động. Kết nối về sau tức giận nói, cảnh quan, ta muốn báo cảnh, có người phi lễ bạn gái của ta. Địa điểm tại, chấm ngoặc kép, nửa phút sau, tự nhiên mới rút về miệng rộng. Con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Lam Chỉ Vận, làm ta nữ nhân, tiếp xúc đến tự nhiên ánh mắt, Lam Chỉ Vận run lên trong lòng, rời ánh mắt nhẹ giọng nói ra, từ tiên sinh, ngươi không cảm thấy ngươi yêu cầu quá phận sao? Lam Chỉ Vận đến không có giống nữ nhân bình thường la to, ngược lại bình tĩnh không gì sánh được, vừa vặn giống ngươi không có phản kháng, lộ ra rất phối hợp, tự nhiên nhẹ nhàng cười nói. Bình bình đạm đạm một câu, khiến Lam Chỉ Vận thật vất vả bảo trì xuống tới chấn định khó có thể ngụy trang. Khuôn mặt hồng nhuận phơn phớt không gì sánh được, há hốc mồm, không biết nên nói cái gì. Nơi này một màn, đã sớm gây nên trong tiệm thực khách chú ý. Mọi người nhìn về phía nơi này xì xào bàn tán. Phương học trưởng, xem ra hôm nay không có cách nào nói tiếp. Ta đi trước, Lam Chỉ Vận đứng lên, nhìn lấy thanh niên nói một câu. Sau đó thì dẫn theo túi đeo vai cách mở tiệm cơm. Tự nhiên nhìn lấy Lam Chỉ Vận rời đi, cũng không có ngăn lại đối phương. Ngược lại nhiều hứng thú nhìn lấy thanh niên, hỏi, ngươi cùng Lam Chỉ Vận quan hệ thế nào? Mắc mớ gì tới ngươi? Thanh niên phẫn nộ đáp, ha ha, về sau đừng để ta nhìn thấy ngươi quấn lấy Lam Chỉ Vận. Đến mức hậu quả, ta tạm thời còn không có nghĩ kỹ làm sao làm chết ngươi. Tự nhiên một đôi mắt nhìn chăm chú lên thanh niên tiếp xúc đến tự nhiên ánh mắt. Không biết vì sao cảm giác được sợ hãi, bản năng lui lại mấy bước. Người nào báo động, đứng đắn tự nhiên muốn đứng dậy rời đi thời điểm. Một cái thanh lãnh lại mang theo uy nghiêm âm thanh vang lên. Chỉ thấy tại một cái tư thế hiên ngang nữ cảnh chỉ huy hai cảnh sát đi tới. Cảnh quan, ta báo động, thanh niên trông thấy cảnh sát đến. Nhất thời có lực lượng, hưng phấn mà phất phất tay. Nữ cảnh mang theo hai cảnh sát đi tới. Cảnh quan, chính là người này, vừa mới phi lễ bạn gái của ta, còn uy hiếp nói muốn giết ta. Thanh niên nhất thời chỉ tự nhiên nói ra. Ba, thanh thúy cái tát tiếng vang lên. Thanh niên cảm giác mình mặt nóng bỏng. Lúc trước ngồi đấy nam nhân, không biết khi nào đi vào trước mặt hắn, còn đánh hắn một bạt tai. Ngươi! Thanh niên trong mắt mang theo không dám tin, vạn vạn không nghĩ đến cảnh sát đến, nam tử này còn vẫn như cũ như thế cuồng vọng, bất quá cũng đúng lúc để cảnh sát thấy cảnh này, có lý do để cảnh sát đem hắn bắt lại. Lam Chỉ Vận cũng không phải bạn gái của ngươi, khác làm nằm mơ ban giữa ngày. Tự nhiên ánh mắt băng lãnh nhìn lấy thanh niên. Các vị cảnh quan, các ngươi trông thấy a? Người này quả nhiên là bất chấp vương pháp, nói không chừng là cái gì tội phạm giết người đây. Tốt nhất bắt lại nghiêm xem xét một phen, thanh niên mang theo không có hảo ý ngữ khi nói ra. Tức giận thanh niên cũng không có trông thấy. Bên cạnh nữ cảnh cùng hai cảnh sát, mặt lộ vẻ vẻ cổ quái. Cô nàng, đã lâu không gặp, tự nhiên quay đầu, hướng trước mặt nữ cảnh sát phất phất tay. Cái này nữ cảnh sát quan viên không là người khác, chính là Lâm Ôn Nhu. Lâm Ôn Nhu mỹ lệ khuôn mặt nhất thời tối sầm lại. Trừng tự nhiên liếc một chút, thật dễ nói chuyện, mỗi lần gặp ngươi đều tại gây chuyện. Ta cũng không có gây chuyện, tự nhiên đứng lên, nhún nhún vai nói ra. Hắn nói ta phi lễ hắn bạn gái ngươi cũng tin, đến mức muốn giết hắn càng là lời nói vô căn cứ. Bất quá đánh hắn một bạt tai đến là thật, các ngươi cũng trông thấy. Bất kể như thế nào, ngươi theo chúng ta đi một chuyến, ta muốn điều tra ngươi, Lâm Ôn Nhu sụ mặt nói ra. Tốt, tự nhiên khẽ mỉm cười nói, Gặp tự nhiên phối hợp như vậy, Lâm Ôn Nhu cũng là buông lỏng một hơi. Nàng còn sợ gia hỏa này không phối hợp đây. Sau đó, tự nhiên thì cùng Lâm Ôn Nhu cùng rời đi. Còn bên cạnh thanh niên cũng muốn đi theo làm ghi chép. Thực thì muốn nhìn một chút tự nhiên xuống tràng. Bất quá hai cảnh sát ngăn lại hắn. Nói không dùng hắn đi. Thanh niên hơi có chút thất vọng. Chỉ có thể ở trong lòng cầu nguyện. Trên người đối phương có cái gì vết bẩn bị điều tra ra. Sau đó nhốt vào đại lao. Thật tình không biết. Đối phương trước một giây lên xe cảnh sát. Một giây sau liền bị thả. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.